Mở mắt thấy thần tài. Chương 256. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Chương 256. Phó giám đốc Đường, chị cũng thật là hiếm khi phó giám đốc Lâm mới được vui vẻ như vậy. Chị đừng đả kích chị ta. Cho dù là tổng giám đốc ngân hàng cũng chưa chắc có thể hoàn thành chỉ tiêu lớn như vậy, chứ đừng nói chi tới phó giám đốc Lâm. Một người phụ nữ có quan hệ tốt với Đường Lan lên tiếng châm chọc giúp bà ta. Đường An đắc đàng ve phê nói ỉa hót. Lễ, nào có bản lĩnh lớn như vậy. Lâm Tiểu Phượng chỉ mỉm cười không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này. Chào Tổng Giám Đốc. Xin chào Tổng Giám Đốc. Chấm, một người trung niên mồ hôi đầm đìa chạy vào văn phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám nhân viên nhao nhao đứng dậy chào. Tổng Giám Đốc chú, có chuyện gì vậy? Xem ông vội vã chưa kìa. Nhờ chồng nên Đường Lan cũng khá có thể diện trước mặt Tổng Giám Đốc chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lúc này Tổng Giám Đốc chú không nhìn bà ta. Như thể không nghe thấy bà ta nói chuyện. Ông ta đi thẳng tới trước mặt Lâm Tiểu Phượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Lâm, lần này cô đã lập công lớn cho ngân hàng chúng ta rồi đó. Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào cho thỏa. Dễ nhận thấy Tổng Giám Đốc Chu cực kỳ kích động. Tổng Giám Đốc Chu, sao thế ạ? Lâm Tiểu Phượng đã nghĩ ra điều gì đó nhưng Vân lên tiếng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, trước đây tôi nằm mơ cũng muốn hợp tác với tập đoàn thương mại Kim Lăng. À không, bây giờ là tập đoàn thương mại Mộng Tường. Nhưng cuối cùng tôi không đủ đẳng cấp để lôi kéo bọn họ hợp tác. Dù là một công ty con trực thuộc tập đoàn cũng không lôi kéo được. Kết quả, cô vừa ra tay đã bắt được hơn 30 công ty gia đình của bọn họ và hơn 60 đơn đặt hàng hợp tác đầu tư từ bọn họ. Hơn nữa con số này vẫn còn tăng. Tôi không biết phải làm thế nào mới tốt. Có thể thấy Tổng Giám Đốc mừng rỡ cỡ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khỏi nói đến Tổng Giám Đốc chú. Lúc này ngay cả Lâm Tiểu Phượng cũng giật mình nữa là. Bà ta nghĩ rằng chắc sẽ có một hai công ty nể mặt Trần Hảo. Nhưng không ngờ có những hơn 30 công ty trực thuộc và hơn 60 đơn đặt hàng hợp tác đầu tư. Trời ơi, chắc là lần này mình không chỉ đơn giản làm giám đốc đâu nhỉ. Ha ha. Hôm nay tôi đến để thông báo cho cô biết rằng ngày mai chúng ta sẽ chính thức ký hợp đồng với bọn họ. Vì vậy cô phải đi cùng tôi. Tuy nhiên, thân phận phó giám đốc của cô không được thích hợp cho lắm. Do đó tôi đã báo lên cấp trên. Hôm nay thăng chức cho cô lên làm phó tổng giám đốc dự bị. Đúng lúc tháng sau lão Lưu về hưu, cô sẽ được bổ nhiệm. Thế thì tháng sau vị trí giám đốc phải bỏ trống rồi. Thế này nhé, cô cứ kiêm hai chức vụ trước đã. Cực khổ một chút vậy. Tổng giám đốc Chu nói tiếp. Được rồi, cô viết đơn xin kiêm chức phó tổng giám đốc và giám đốc đi. Lát nữa tôi sẽ xét duyệt cho cô. Tôi biết rồi thưa tổng giám đốc Chu. Cảm ơn sự tín nhiệm của ông. Lâm Tiểu Phượng kích động đến nỗi suýt bật khóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí sau khi Tổng Giám Đốc Chu đi khỏi, bà ta không biết mình nên làm gì nữa. Choàng, mà lúc này, Đường Lan không cầm chắc cái cốc trong tay làm nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bà ta đờ ra như gõ. Sao có thể chứ? Sao có thể thế được? Bà ta lẩm bẩm trong trạng thái khó tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thử nghĩ mà xem. Vốn dĩ bạn có ưu thế hơn đối thủ cạnh tranh một mất một còn của mình về mọi mặt. Nhưng kết quả là đấu cả ngày trời. Người ta bỗng dưng được thăng chức, một bước lên trời, chỉ trong nháy mắt bạn và người ta đã không cùng cấp bậc. Vậy thì trong lòng bạn có cảm giác gì? Chúc mừng phó giám, à không, chúc mừng phó tổng giám đốc Lâm. Tất cả mọi người trong văn phòng đều vỗ tay vang dội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Tiểu Phượng nhìn Đường Lan với nụ cười đắc ý, sau đó. Bà ta tìm một dãy số gọi đi. Trần Hạo, thật sự cảm ơn cậu về chuyện này. Người bạn họ Kim của cậu có thể diện thật đó. Bây giờ tôi đã lên chức phó tổng giám đốc ngân hàng rồi. Trần Hạo, đợi khi nào cậu có thời gian, tôi và Hứa Hinh lại mời cậu ăn mời. Cậu nhất định phải tới nhé Trần Hạo. Lâm Tiểu Phượng nói rất to để người nào đó nghe thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được, cô Lâm, Trần Hạo ở bên kia gật đầu. Sau khi trò chuyện vài câu, Lâm Tiểu Phượng cúp máy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bà gọi điện cho ai thế? Bà bảo ai giúp bà cơ? Sắc mặt Đường Lan tái mét. Trần Hạo đó, bà quen cậu ấy hơn tôi mà. Mọi người có biết Trần Hạo là ai không? Chính là cậu nhóc rút 600.000 tiền mặt mà chúng ta bàn luận ngày hôm qua đó. Hiện giờ cậu ấy là bạn tốt của con gái tôi. Đối xử với con bé tốt lắm. Nhân viên trong văn phòng đều là người quen. Vì vậy Lâm Tiểu Phượng nói chuyện không kiêng dè gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, wow, dễ hiền đó. Ai nấy đều hâm mộ. Bà nói bậy. Trần Hạo làm gì có bản lĩnh lớn như vậy? Bà đang nói linh tinh. Đường Lan hét lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những lời này như từng chiếc gai nhọn đâm vào trái tim bà ta. Ha ha, xem như tôi nói bậy đi. Được, tôi nói bậy được chưa? Lâm Tiểu Phượng cười vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Đường Lan thì vô cùng khó chịu uất nghẹn. Một người hơn 40 tuổi. Thấy cả danh và lợi đều bị đối thủ cạnh tranh giành mất. Hơn nữa còn là tên Trần Hạo bị mình xem như chó chết chủ ban cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các cảm xúc hối hận, chán nản, ghen tị cùng dấy lên trong lòng. Bà ta bật khóc, lại nói tới Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này anh đang ở khách sạn nhận một cuộc điện thoại. Là Lý Chấn Quốc gọi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cậu Trần, tôi muốn nói với cậu hai việc. Lý Chấn Quốc nói. Tổng giám đốc Lý, anh nói đi. Việc thứ nhất là tiến độ chuyện miếng ngọc bội kia của cậu. Lão Hứa đã nghiên cứu ra được một số manh mối. Tôi lại tìm thêm vài bậc thầy giúp ông ấy làm xác nhận cuối cùng. Tin rằng trong 1-2 ngày tới sẽ có kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt chỉ phỏng đoán chất liệu ngọc bội có xuất xứ từ Tây Nam. Lý Chấn Quốc trình bày. Tây Nam, được, vậy thì chờ kết quả cuối cùng. Việc thứ hai thì sao? Trần Hạo rất vui khi nghe thấy sự việc có manh mối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, việc thứ hai là muốn hỏi xem tối nay cậu có rảnh không? Ha ha, các vị lãnh đạo rất coi trọng chuyện chúng ta đầu tư vào huyện Bình An lần này cùng với việc phát triển thành phố Kim Lăng. Vì vậy chiều nay muốn tới thị sát, tối nay tôi mở một bữa tiệc. Nếu cậu có thể tới thì tỏ rõ chúng ta cũng tôn trọng lãnh đạo. Vâng vâng, có những ai tới? Em rảnh, Trần Hạo hỏi. Cục trưởng Hoàng Vĩ Dân và Phó Thị trưởng thành phố Kim Lăng cùng các vị quan chức lớn của huyện Bình An đều đến cài. Ok, vậy buổi tối em sẽ đến sớm chút. Trần Hạo đáp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh xem giờ. Gần 4 giờ rồi. Chuẩn bị tới đó trước giờ hẹn thôi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Trần Hạo chợt nhớ ra tối nay đã hẹn Lý Tiếu đi ăn. Không đi được thì phải gọi điện báo với anh ấy một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng anh gọi mãi mà không ai bắt máy. Chuyện gì thế nhỉ? Trần Hạo lại gọi cho Tô Đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau hai lần gọi đi, cuối cùng Tô Đình cũng bắt máy. Nhưng sau khi điện thoại kết nối, Trần Hạo cảm thấy có điểm bất thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì bên Lý Tiếu rất ồn ào. Hình như có người đang mắng chửi. Thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng mắng của Lý Tiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giọng nói Tô Đình cũng lộ vẻ lo lắng. Trần Hạo, Tô Đình, sao thế? Bên ấy xảy ra chuyện gì vậy? Tô Đình thoáng khựng lại. Có người đến tiệm chúng tôi đập phá. Lý Tiếu muốn đánh nhau với bọn họ. Bây giờ đám người này đang ở cửa tiệm. Hà! Trần Hạo bật dậy khỏi ghế sofa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ đó, tôi đến ngay. Cách chương.